Cha ta là rồng. Chương 39, C39, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, Editor, Lynn Smith, Beta, Suren Yumi, ta muốn tìm phụ thân. Trợ lý Lam của Ngao Tổng đang ở Thúy Minh Hiên. Để ta mang ngươi qua đó. Đi ở phía sau lệnh hồ khiến Thiên Hữu không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên đến đây. Nhưng hôm nay lệnh hồ không mặc bộ Âu phục màu trắng. Cái kia, vì sao hôm nay mọi người ai cũng quét dọn vậy? Cậu đã ở Tử Mộng cư 3 hôm rồi. Nhưng cũng chỉ có hôm nay là thấy Tử Mộng quét dọn gian phòng. Lynn Smith, WordPress.com, bởi vì hôm nay là ngày 28. Người Quảng Đông có một câu tục ngữ là, xem ngày 28, quét dọn sạch sẽ. Người Trung Quốc sau Tết Nông Lịch sẽ ở từ ngày 23 đến trước hôm trừ tịch tổng vệ sinh. Còn được gọi là đón xuân, hoặc là ngày quét dọn nhà cửa, mà người Quảng Đông đa số sẽ dọn vào ngày 28 inh. Tại sao phải tổng vệ sinh? Ta thấy bình thường cũng luôn sạch sẽ mà. Thiên Hữu nhớ lại gian phòng của mình. Một chút bụi đều không có. Nhưng sau khi Tử Mộng quét dọn qua quả là càng thêm sáng bóng. Cái này kỳ thật là có một sự tích nha. Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một vị tam thi thần. Hắn thường xuyên ở trước mặt Ngọc Đế bịa đặt sinh sự. Miêu tả nhân gian xấu xí không chịu nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng giận dữ. Giáng chỉ cho ba vị thần kia. Những gia đình dám khinh nhờn thần linh sẽ bị ghi hết tội ác lên mái hiên. Sau đó để nhện đan thành những mạng nhện để làm ký hiệu. Lynn Smith, WordPress.com. Ngọc Hoàng Đại Đế lại ra lệnh cho vương linh quan hạ giới vào đêm trừ tịch. Nếu gặp được nhà nào có ký hiệu liền giết chết cả nhà không lưu một ai. Tam thi thần thấy gian kế sắp thực hiện được liền hạ phàm tại mái hiên. Góc tường của các gia đình làm ký hiệu khiến cho vương linh quan tới chém tận giết tuyệt. Mà ngay lúc tam thi thần đang làm việc ác thì bị táo quân phát giác. Ngài liền báo cho mỗi gia đình nhất định phải đem phòng ốc quét tước sạch sẽ bóng loáng. Mọi người đều làm theo lời dặn. Dọn dẹp bụi đất, phủi đi mạng nhện, lau cửa sổ, khiến cả căn nhà được quét dọn rực rỡ hẳn lên. Khi vương linh quan vào đêm trừ tịch phụng chỉ hạ phàm xem xét lại phát hiện mọi nhà sáng sủa sạch sẽ. Đèn đuốc sáng trưng, mọi nhà sum họp. Nhân gian tốt đẹp yên bình, vương linh quan không tìm được ký hiệu liền quay về đem tình huống ở dưới nhân gian bẩm báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng nghe xong rất chấn động, giáng chỉ giam giữ tam thi thần, hạ lệnh và miệng 300, nhốt vĩnh viễn ở trong thiên lao. Cũng bởi vậy mà dân gian có tập tục này. Lynn Smith, WordPress.com, tuy rằng bình thường vẫn có thể sử dụng pháp thuật để bảo trì sạch sẽ. Nhưng hôm nay cũng sẽ tự mình quét dọn. Nghe xong chuyện xưa, tuy rằng Thiên Hữu vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ. Ví dụ như Táo Quân, Vương Linh Quan là ai? Nhưng cậu biết Ngọc Hoàng Đại Đế nha. Trước kia ở phố Người Hoa có xem qua bức họa về vị này ở một số nhà của các thúc thúc bà bá. Râu mép thật dài lại đen, béo ú tròn vo, mặc một bộ trường bào rất đẹp. Ta hiểu rồi. Tổng vệ sinh chính là đối với Ngọc Hoàng Đại Đế có kính ý ha. Tựa hồ không đúng, lại tựa hồ đúng, lệnh hồ không khỏi líu lưỡi. Hy vọng Ngọc Đế lão tử không bao giờ nghe được những lời này. Trong lúc hai người nói chuyện đã bất chi bất giác tiến vào phạm vi Thúy Minh Hiên. Lynn Smith, WordPress.com, rừng trúc xanh ngát, khói nhẹ lượn lờ, thiên địa linh khí, mỗi khi từng trận gió nhẹ thổi qua. Rừng trúc lại phát ra những tiếng sàn sạt, cành trúc nhẹ nhàng lay động. Khi đặt mình trong không gian đó, tâm tình sẽ tựa như gương sáng, yên tĩnh cổ xưa, cầu nhỏ, nước chảy êm đềm, âm u mà cổ kính. Bạch ngọc thạch lát lộ, bàn cờ dưới trúc đình có hai người đang thảnh thơi đánh cờ. Lynn Smith, WordPress.com. Nam tử cao lớn toàn thân tản mát ra khí tức uy nghiêm cao quý. Dưới đôi mày kiếm là đôi con ngươi đen thâm thúy khiến người cảm thấy kính nể. Hắn vươn ngón tay chỉ một cái. Trên bàn cờ xuất hiện thêm một viên trong suốt như quang châu. Phảng phất như chấm nhỏ trên bầu trời đêm. mà ngồi phía đối diện là một thanh niên có mái tóc đen dài tùy ý buộc khoát lên trên vai. Tào Nhã mỹ lệ, khóe miệng hơi cong mang theo một tia mị hoặc, đôi mắt màu tím nhiếp nhân giấu ở dưới đôi kính gọng vàng. Bất cứ lúc nào cũng toát ra khí chất nho nhã khiến người không đoán được ý nghĩ. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, ở trên bàn cờ điểm một chút, bên cạnh Quang Châu liền xuất hiện một cái hắc động. Linsmix.wordpress.com, hai người nhất động nhất tĩnh đều tuyệt đẹp, giống như tiên nhân trong bức tranh cổ, khiến người không dám quấy rầy. Cách chương.